Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 60, rốt cuộc là cái nào thí luyện giả lợi hại như vậy? Tô bất ngữ nhìn bản đồ cái kia tiểu điểm đỏ xuất thần nói. Muốn gặp hắn sao? Đương nhiên suy nghĩ, Bạch Khởi dẫn đầu nói, Mễ Tiểu Thanh như suy tư gì nói. Có thể ở Kim Tự Hải trung tướng tâm thái điều chỉnh tốt như vậy. Còn có thể nghĩ đến nghỉ phép hưu nhàn sự tình, tổng cảm thấy người này trên người có chúng ta hẳn là học tập địa phương. Đáng giá thâm giao, hảo. Nếu các ngươi nói như vậy, Tô bất ngữ cười tủm tỉm gật đầu. Ta tự nhiên muốn thỏa mãn các ngươi nguyện vọng, Lý Tư Đạc. Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi ba người đốn giác không ổn, tốt như vậy nói chuyện Tô ca. Thông thường ý nghĩa hắn lại muốn hấu ngươi, Lộc Tinh Nam không hề có cảm giác. Lại nói tiếp, liền ta cũng không biết nguyên lai này tòa đảo là nhân vi làm thành. Kia cũng thật muốn gặp, Ngô, Bạch Khởi tay mắt lanh lẹ một phen bưng kín Lộc Tinh Nam miệng, Lộc Tinh Nam còn tưởng rằng hắn muốn làm khó dễ, ra sức giãy giụa, Mễ Tiểu Thanh vội vàng vỗ vỗ Lộc Tinh Nam cánh tay. Đối hắn cắn răng nói. Ngươi không nghĩ thấy, Ngô. Lộc Tinh Nam không rõ nguyên do, Lý Tư Đặc ho khan một tiếng. Đối với Lộc Tinh Nam đặc biệt ngượng ngùng nói. Ngươi đừng hiểu lầm, đây là ta trên thuyền thông thường ở chung phương thức. Tô bất ngữ vỗ vỗ tay. Đem mọi người lực chú ý hấp dẫn lại đây, Bạch Khởi cũng buông lỏng ra che lại Lộc Tinh Nam miệng. Tay, hắn tiến đến Tô bất ngữ bên cạnh. Giơ chính mình tay cáo trạng. Tô ca. Ngươi xem hắn đem ta tay cắn. Tô bất ngữ liếc mắt một cái. Nga, ta không thấy được a. Ta quang nhìn đến ngươi khi dễ hắn. Bạch Khởi tức giận đến cố lấy gương mặt. Tô bất ngữ buồn cười một tiếng. Gõ gõ bản đồ, đi hải chi xâm đảo là có thời hạn. Chỉ có thể ở trên đảo đãi 20 ngày. Thông thường đại gia sẽ dùng thời gian này đi trên đảo rèn luyện chính mình năng lực hắn ý vị thâm. Trường mà nhìn chính mình đồng đội, các ngươi nên biết ta ý tứ, mọi người ánh mắt chết, đã biết, Tô lão sư lớp học lại muốn nhập học, Lộc Tinh Nam lại rất hưng phấn, hắn đi theo Tô bất ngữ chính là vì cùng hắn học tập. Có thể có như vậy cơ hội tốt, hắn tự nhiên là cầu mà không được kia chúng ta còn chờ cái gì. Sao không hiện tại liền đi, đừng lại lãng phí thời gian, Tô bất ngữ vuốt cằm. Cười tủm tỉm nói, không nghĩ tới Lộc Tinh Tinh ngươi cư nhiên như thế chờ mong. Kia hảo, chúng ta cùng đi đi, nói. Hắn ngón tay liền ấn hướng về phía trên bản đồ cái kia màu đỏ đánh dấu, nguyên lai kia vẫn là một. Cái nút, chỉ thấy Tô bất ngữ ngón tay ở mặt trên nhẹ nhàng ấn giật mình. Bọn họ thuyền liền mãnh liệt run lên, tựa hồ bị thứ gì cùng hai hạ, Bạch Khởi kinh hô. Địch tập. Hắn đột nhiên bỏ hướng cửa sổ, chiều quanh thân hải vực nhìn lại, cái gì cũng không có nhìn đến, Mễ Tiểu Thanh cùng Lý Tư Đặc cũng đều bay nhanh mà móc ra vũ. Khí, Lộc Tinh Nam nhưng thật ra tao ngộ quá tương đồng cảnh tượng. Hắn xua tay nói, đừng khẩn trương, không phải cái gì địch tập, đây là đi hải chi xâm tất nhiên quá trình, kỳ quái. Tô ca không phải manh tân sao? Rốt cuộc là như thế nào biết này đó? Tô bất ngữ cười tủm tỉm nói. Có lẽ là trong mộng có người nói cho ta, Lộc Tinh Nam biết hắn ở pha trò. Liền cũng không hề tế cứu. Dù sao hắn muốn biết sự tình một ngày nào đó sẽ biết mấy người một lần nữa đi vào mép thuyền. Biên, Mễ Tiểu Thanh vẻ mặt nghi hoặc. Rốt cuộc như thế nào đi? Ta cũng không ở chung quanh nhìn đến đảo nhỏ a. Lộc Tinh Nam cười nói. Này tòa đảo tên gọi là Hải Chi Sâm, kia tòa đảo tự nhiên ở trong biển mặt, hắn nói liền đem tay từ trên mép thuyền dò ra đi, hắn mở ra. Năm ngón tay, hàm sảng gió biển xẹt qua hắn khe hở ngón tay, gợi lên hắn tóc mái, trong nước biển ảnh ngược hắn ngón tay bóng dáng, đột nhiên. Mặt biển truyền đến một tiếng rất nhỏ phá tiếng nước ngay sau đó. Một cái trong suốt sứa khổng lồ liền từ trong biển sinh nhô đầu ra, nó trong suốt dâu như là mỹ nhân. Làn váy theo sóng biển rêu rao, mượt mà đỉnh nhẹ nhàng chạm đến Lộc Tinh Nam lòng bàn tay, không kiến thức quá một màn này người xôi. Nổi phát ra tán thưởng thanh, Lộc Tinh Nam sờ sờ sứa đầu. Dương giọng nói, muốn đi hướng Hải Chi Sâm cần thiết muốn đi nhờ này đó sứa xe buýt. Chỉ cần các ngươi học ta bộ dáng chiều mặt nước vươn tay. Chúng nó liền sẽ tự động dâng lên tới, Mễ Tiểu Thanh là gan lớn nhất. Nàng lập tức vươn tay, mặt biển đẩy ra một tầng gợn sóng. Thực mau một con nửa trong suốt đào hoa sắc sứa liền xấu hổ mà thăng lên, kia chỉ sứa xúc tua ở mặt. Biển thượng nhẹ nhàng phiêu đãng, như là từng điều màu hồng phấn giải lụa, nha. Mễ Tiểu Thanh thiếu nữ tâm thoáng chốc tràn lan, nhịn không được nhiều sờ sờ kia chỉ đào hoa sắc sứa hai hạ kia chỉ sứa càng thêm e lệ. Toàn bộ thân thể màu hồng đào lưu chuyển, vầng sáng doanh doanh, Bạch Khởi cùng Lý Tư Đặc cũng vươn tay. Dâng lên tới sứa cùng Lộc Tinh Nam kia chỉ sứa giống nhau như đúc. Đều là bình thường trong suốt màu sắc, Bạch Khởi bất mãn nói thầm. Làm sao vậy, liền sứa cũng kỳ thị giới tính sao? Lộc Tinh Nam, này đại khái là sáng tạo kia tòa đảo người định ra quy củ. Nếu là nam tử tắc sẽ dùng bình thường trong suốt sứa nghênh đón. Nếu là nữ tử tắc sẽ dùng đào hoa sắc nửa trong suốt sứa nghênh đón, Bạch Khởi bĩu môi. Cái kia sáng tạo đảo người nhất định là cái lão sắc lang, nói bậy. Mễ Tiểu Thanh mặt lộ vẻ bất mãn. Kia nhất định là cái thực tôn trọng nữ tính người, đây là... Lý Tư Đặc mở miệng hỏi. Tô ca, ngươi vì cái gì không thú nhận sứa? Tô Bất Ngữ trên đầu tai mèo mau bị gió biển thổi đến sau này chiết. Còn thuận tiện run run, hắn hai tay sao đâu? Ở sáng ngời dương quang hạ hơi hơi nheo lại đôi mắt, Tô Bất Ngữ chậm gì gì mà đi đến mép thuyền biên. Móc ra một bàn tay, chiều mép thuyền ngoại duỗi đi ra ngoài, rầm, rầm, dòng nước tốc độ chảy tựa hồ thay đổi. Thực mau, mặt biển đẩy ra cực đại gợn sóng. Một vòng ra bên ngoài khuếch tán, mấy người bọn họ đều có thể cảm nhận được chính mình bàn. Tay hạ sứa ở run bần bật. Chúng nó tựa hồ đang sợ cái này sắp xuất hiện sứa, phốc một tiếng rõ ràng có thể nghe phá tiếng. Nước vang lên, những cái đó sứa tựa hồ bị quấy nhiễu đến. Yêu nhã dâu đều sắp dây dưa ở bên nhau đánh thành chấm dứt ngay sau đó. Trong nước biển liền chậm rãi dâng lên một con là này đó sứa gấp ba đại đạm kim sắc sứa. Kia chỉ sứa trong cơ thể ẩn ẩn có một cái kim sắc vương miện hình dạng. Nó dâu nội duyên nhan sắc thâm, ngoại duyên nhan sắc thiền, càng ngoại địa phương còn lại là một mảnh trong suốt, chỉ là này trong suốt sắc thượng có tinh tinh điểm điểm kim sắc. Đương nó theo sóng biển chiều tịch vũ động thời điểm, giống như là ở biển sâu tưới xuống một mảnh kim phấn, Lý Tư Đặc mặt lộ vẻ giật mình. Đây là cái gì? Mễ Tiểu Thanh lẩm bẩm, không phải nói nam nhân dùng bình thường trong suốt sứa. Nữ nhân dùng đào hoa sắc sứa sao? Kia Tô ca đây là... Bạch Khởi lanh mồm lanh miệng nói. Bất nam bất nữ, à, chỉ thấy kia chỉ to lớn đạm kim sắc sứa đột nhiên dò ra xúc tua. Nháy mắt đem Bạch Khởi cả người vây quanh, Bạch Khởi kêu thảm thiết một tiếng. Toàn thân tức khắc như là bị chập mộc một mảnh tê dại. Ngay sau đó... Hắn liền bị sứa kéo xuống hải, Lý Tư Đặc nôn nóng mà muốn đi nghĩ cách cứu viện. Lại bị Mễ Tiểu Thanh ngăn cản, Lý Tư Đặc vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Mễ Tiểu Thanh, Mễ Tiểu Thanh lại. Chuyên chú mà nhìn chằm chằm Bạch Khởi động tác, chỉ thấy kia chỉ sứa tùy tay vung. Liền kén Bạch Khởi xẹt qua mặt nước, đem hắn ném một con trong suốt sắc sứa kia chỉ trong suốt sứa ở Bạch Khởi lại đây trong nháy mắt. Thân thể đột nhiên vỡ ra một trương miệng rộng, ngẩng một ngụm đem hắn nuốt đi vào, Lý Tư Đặc xem mắt choáng váng. Hắn đột nhiên nắm lấy mép thuyền, Tô ca, Tô ca, Bạch Khởi bị ăn, Tô Bất Ngữ không nhanh không chậm nói. À, ta nhìn đâu, đây là hắn quản không hảo miệng trừng phạt nghe Tô Bất Ngữ một chút đều không nóng nảy thanh âm. Lý Tư Đặc theo bản năng quay đầu lại, Mễ Tiểu Thanh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người xem mơ siêu, Lý Tư Đặc theo nàng chỉ vào phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Bạch Khởi vừa lúc đoan. Đoan mà đãi ở kia chỉ trong suốt sứa trong cơ thể. Cả người như là bị thạch trái cây bao bọc lấy dường như. thấy Lý Tư Đạc trông lại. Hắn còn cười hì hì chiều Lý Tư Đạc vẫy vẫy tay, Lý Tư Đạc cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, mễ. Tiểu Thanh đứng ở hắn phía sau, nhỏ giọng nói, ngươi tâm địa không khỏi cũng thật tốt quá. Tiểu Tâm bị người lừa, Lý Tư Đạc tuy rằng thiện tâm, lại không ngốc. Mễ Tiểu Thanh này phiên lời nói vừa nghe chính là ý có điều chỉ, Lý Tư Đạc quay đầu. Đối Mễ Tiểu Thanh cười cười, ta tin tưởng Tô Ca lựa chọn, cũng tin tưởng hai mắt của mình, ta có thể nhìn ra tới Bạch Khởi trong lòng cất giấu sự. Hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài sung sướng như vậy. Còn có chút lời nói, hắn không có nói, hắn có đôi khi sẽ nhìn đến Bạch Khởi thần sắc chỗ trống mà phát ngốc. Nhìn qua có chút đáng thương, nếu Bạch Khởi là người xấu nói. Hắn càng như là cái loại này liều mạng muốn đương người tốt người xấu, Mễ Tiểu Thanh thở dài. Thấp giọng lẩm bẩm nói, ngươi coi như ta đang nghi đi, Mễ tỷ, ta biết ngươi là ở cho chúng ta suy nghĩ. Tô Ca cũng biết, cái kia Tô Tất Tất. Mễ Tiểu Thanh theo bản năng nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Liền thấy hắn đạp lên hẹp hòi trên mép thuyền. Cả người theo thuyền phập phồng mà lung lay, phảng phất ngay sau đó liền sẽ đảo tiến trong biển, nhưng vẫn không có ngã xuống, hắn chiều Mễ Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười. Ánh mặt trời đem tóc của hắn mạ lên kim sắc, hắn chiều nàng gật gật đầu, hảo đi. Hảo đi, Mễ Tiểu Thanh như là lầm bầm lầu bầu. Đã có năng lực đại người vậy giao cho hắn đi, dù sao cũng là đồng đội, ngươi. Ngươi cái kia sứa là chuyện như thế nào? Bị to lớn sứa xuất hiện kinh sợ Lộc Tinh Nam thẳng đến lúc này mới tìm được chính mình Thanh. Âm ơ siêu Mễ, Tiểu Thanh, cái kia sứa có cái gì không đúng sao? Lộc Tinh Nam vuốt cổ, kinh nghi bất định mà nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Đó là trong truyền thuyết quốc vương sứa, là chỉ có Hải Chi Sâm quốc vương mới có thể đi nhờ tồn tại. Hắn trong mắt cơ hồ muốn từ hốc mắt trung thoát ra, ta trước kia không biết Hải Chi Sâm quốc vương. Chỉ chính là ai, hiện tại ngươi nói này tòa đảo là nhân vi, kia quốc vương chính là sáng tạo đảo người. Hay là, chẳng lẽ, ngươi chính là Hải Chi Sâm quốc vương, cái kia dùng kỹ năng sáng tạo toàn bộ đảo nhỏ người. Tô Bất Ngữ ánh gió biển mỉm cười, ai, ngươi nói chính là ta sao? Ta nhưng không nhớ rõ ta làm như vậy vĩ đại sự tình, đừng lãng phí thời gian. Mau xuống dưới đi, nói. Hắn liền tự do mà duỗi thân hai tay. Cả người chiều mép thuyền ngoại đảo đi, hắn tươi cười một chút tăng lớn. Đó là bọn họ chưa từng gặp qua chân chính thả lỏng lại tươi cười, phảng phất cùng hắn tâm hữu linh. Tê dường như... Cái kia to lớn đạm kim sắc sứa ở Tô Bất Ngữ ngã xuống trong nháy mắt mở ra mồm to. Lập tức nuốt vào hắn, Tô Bất Ngữ ở sứa trong cơ thể tìm cái thoải mái tư thế nghiêng nằm. Chiều mấy người vẫy vẫy tay, bọn họ tuy rằng đầy mình nghi hoặc. Nhưng hiện tại đều không có biện pháp hỏi. Đành phải tiên tiến vào nước cơ thể mẹ nội, nếu nói bọn họ cưỡi chính là sứa xe buýt nói. Kia Tô Bất Ngữ cưỡi chính là xa hoa chuyên cơ, những cái đó sứa nuốt rớt bọn họ sau. Liền một đầu chui vào trong nước, xoay tròn trong suốt thân hình, ném động mềm mại xúc tua, đi theo kia chỉ đạm kim sắc quốc vương sứa phía sau, quốc vương sứa xúc tua mỗi một lần đong đưa. Giống như là quét lạc một mảnh tinh trần, kim sắc bột phấn ở lam nhạt thâm lam trong nước biển trôi nổi rơi rụng. Chỉ dẫn con đường phía trước, Lý Tư Đạc bọn họ giống như là mới vừa vào thành người nhà quê dường như. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm này phiến biển sâu. Nhìn trong biển đầu hạ chùm tia sáng. Nhìn từng bầy từ mọi người bên người du quá đủ mọi màu sắc tiểu ngư. Còn nhìn không ngừng vòng quanh cột sáng bay lên ngũ quang thập sắc phao phao, nơi này không giống. Như là chân thật hải vực. Càng như là một giấc mộng huyễn truyện cổ tích nếu là nghĩ đến đảo huyền hải là mê vụ hải thiên. Kia bọn họ chẳng phải là đang ở trên bầu trời dạo chơi, thiên là hải. Hải là thiên, không biết được rồi bao lâu. Phía trước đột nhiên xuất hiện một con vô cùng thật lớn sứa. Cùng kia chỉ sứa so sánh với liền quốc vương sứa cũng thành muối bỏ biển, ở kia chỉ vô cùng thật lớn. Sứa trong cơ thể chính An Tĩnh huyền phù một tòa tiểu đảo. Kia tòa trên đảo nhỏ có ngũ thải tân phân hải quỳ cùng san hô. Còn có từng cây hướng về phía trước sinh trưởng thúy sắc đáy biển thực vật. Nước biển ở trên đảo lưu động, nơi đó mặt người đều ở trong nước biển tự do hô hấp hành động, hải chi xâm nguyên lai là ý tứ này. Một tòa kiến ở đáy biển rừng rậm, một cái thuộc về biển rộng rừng rậm mơ siêu kiến tạo nơi này người nhất định là một cái nhiệt tình. Yêu thương sinh hoạt người, hắn chưa bao giờ bị kim tự hải hắc ám dọa đảo. Cũng chưa từng đối con đường phía trước mê mang. Hắn dùng bản thân chi lực ở kim tự hải khủng bố trong thế giới sáng tạo một cái nhạc viên. Một cái có thể cung đại gia nghỉ ngơi địa phương, hắn là ở trong địa ngục kiến tạo thiên đường. Người kia sẽ là hắn sao? Cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt đầu ở đồng hành Tô Bất Ngữ trên người, mà Tô Bất Ngữ chính ngửa. Đầu, lẳng lặng mà nhìn này tòa đi theo sứa di động đảo nhỏ. Ánh mắt nhu hòa. Giống như là nhìn một cái hồi lâu không thấy lão bằng hữu. Hết chương.